Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2003, Công Chúa. Ba cái nam tử trung niên đi tới gần về sau, đương đầu một cái mắt tam giác, khuôn mặt phương chính nam tử trung niên trầm giọng nói. Thế nhưng là Sở Ly. Sở Ly cười cười, ôm một cái quyền, tại hạ Sở Ly, không biết ba vị đến đây là Trần Đông Lâm, Ngụy Hoài Đức, Lục Minh Nghị. Ba người ôm quyền trầm giọng nói. Sở Ly nghi ngờ nhìn về phía ba người, bởi vì đoán được bọn hắn là vì gây chuyện, cho nên không dùng đại viên kính trí quan sát. Bất quá xem bọn hắn chiêu thức lại không giống như là gây hấn, có chút cổ quái. Đương đầu Trần Đông Lâm trầm giọng nói, chúng ta bốn người là một đội. Sở Ly lộ ra nghi hoặc thần sắc. Trần Đông Lâm nói, điện tiền ti bốn người một đội, phàm là làm nhiệm vụ đều là một đội xuất động, không đơn đả độc đấu. Sở Ly giật mình nói, thì ra là thế, vậy chúng ta từ đó về sau liền là một đội. Xin nhiều chỉ giáo. Trần Đông Lâm nói, nghe nói Sở Ly ngươi võ công trác tuyệt, chúng ta nghĩ muốn lĩnh giáo một hai, cũng tốt biết nội tình, có thể phối hợp đến càng ăn ý. Sở Ly gật đầu nói, vậy chúng ta liền luận bàn mấy chiêu. Rất tốt. Trần Đông Lâm không nghĩ tới Sở Ly sảng khoái như vậy đáp ứng. Sở Ly nhìn một chút ba có người nói, ba vị một khối lên đi. Trần Đông Lâm ba người sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn đều là tiếp cận siêu phẩm, chỉ thiếu một chút mà liền có thể bước vào siêu phẩm, lại bị Sở Ly như thế khinh thị, muốn ba người một khối bên trên. Sở Ly cười cười, ta chính là siêu phẩm, mà lại đối phó mấy cái đại Atula không thành vấn đề. Ba người hít sâu một hơi, cười khổ lắc đầu. Bọn hắn nhớ tới Sở Ly huy hoàng chiến tích, giết qua đại Atula, có thể tại mấy cái thậm chí 10 cái đại Atula vây công xuống toàn thân trở ra, cho dù ở siêu phẩm thiên nhân bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Ba người bọn hắn bất kỳ một cái nào cũng không là đối thủ. Kia ba người chúng ta liền lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Ba tâm thần người nghiêm, sắc mặt nghiêm nghị, hình thành sừng thú xu thế chậm rãi tới gần Sở Ly. Bên hông trường kiếm rút ra khỏi vỏ đến, dưới chân chậm chậm mà động. Sở Ly đứng chắp tay, nhìn lấy bọn hắn hành động. Ông, chấm ngoặc kép, ba thanh trường kiếm hóa thành đầy trời hàn quang bao phủ hướng Sở Ly, phát ra kịch liệt tiếng xé gió. Sở Ly huy quyền như mưa, lập tức bầu trời hàng hạ một đạo đạo kim quang hóa thành kim trường đón lấy kiếm quang. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trầm muộn tiếng va đập về sau, ba thanh trường kiếm bay ra ngoài. Sở Ly chắp tay lui lại hai bước, mỉm cười nhìn xem ba người. Trần Đông Lâm lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới kém đến xa như vậy. Hai người khác cũng đành chịu lắc đầu, thực lực chênh lệch quá lớn. Cho dù kiếm pháp cùng trận pháp tinh diệu nữa, đụng tới Sở Ly trưởng lực cũng đỡ không nổi. Trường kiếm tuột tay, Sở Ly ôm một cái quyền. Trần Đông Lâm khoát tay chặn lại nói, không cần nhiều lời. Sở Ly, ba người chúng ta về sau liền nghe ngươi, lấy ngươi vi tôn. Sở Ly khẽ giật mình, bận bịu cười nói, sao lại nói như vậy? Chúng ta chính là đồng môn. Bốn người một đội nhất định phải có một cái đội trưởng. Rồng không đầu không được. Trần Đông Lâm trầm giọng nói, bốn người quyết định, kết quả sau cùng chỉ có thể là hủy diệt, chỉ có thể đem quyền lực quy về một người. Sở Ly cười nói, ta võ công là mạnh hơn một chút, nhưng võ công mạnh cùng làm việc giống như cũng không tương quan. Bản lãnh của ngươi đoàn người cũng biết. Trần Đông Lâm nói, đầu óc thông minh, nếu không cũng không có khả năng tại đại Atula thủ hạ trốn thoát. Chỉ dựa vào võ công cũng không thành. Sở Ly võ công mạnh hơn cũng không có khả năng bù đắp được ở 10 cái đại Atula truy sát. Đầu óc cũng là cực thông minh, cùng tại dạng này bên người thân, vô cùng có cảm giác an toàn, so với bọn hắn tự mình làm quyết định càng tốt hơn. Sở Ly cười gật đầu, ta phải cùng đoàn người ước định cẩn thận. Một khi ta làm ra quyết định, đoàn người không thể làm trái. Dù cho cảm thấy không ổn cũng phải chấp hành. Nếu không cái đội trưởng này ta không thể làm. Không có vấn đề. Ba người thống khoái gật đầu. Sở Ly cười nói, vậy chúng ta trước hết diễn luyện một chút trận pháp. Hắn lúc này xem như thấy rõ. Ba người bọn hắn không phải đến tìm phiền phức, là tới ôm bắp đùi. Xem ra chính mình đã thanh danh truyền xa, có thể làm cho người nghe tiếng mà quy về dưới trướng. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt hành động như vậy. Chính mình cũng cần đầy đủ nhân thủ, không thể mọi chuyện đều hôn vì đơn đả độc đấu. Lúc chạng vạng tối, trời chiều bao phủ Sở Ly trạch viện hậu hoa viên, để hậu hoa viên mỹ lệ vô cùng. Sở Ly cùng Trần Đông Lâm bốn người ngay tại hậu hoa viên tiểu trong luyện võ trường diễn luyện kiếm trận, nhưng gặp kiếm quang hắc hắc, hình thành một mảnh tia sáng trắng, che khuất bốn người thân hình. Duy gặp kiếm quang không thấy bóng dáng, bỗng nhiên quản gia Đặng Phúc nện bước bước nhanh tới, cung đứng ở một bên. Sở Ly bỗng nhiên dừng lại, Trần Đông Lâm ba người đi theo ngừng kiếm, nhìn về phía Đặng Phúc. Đặng Phúc ôm quyền, công tử, Ôn thiếu hiệp đến, mời hắn vào. Sở Ly nói, Ôn Dập rất nhanh chân sao băng tiến đến, ôm quyền cười nói, Sở huynh đệ, Trần huynh, Ngụy huynh, Lục huynh, các ngươi đều tại vừa vặn. Sở Ly đưa tay ra hiệu ngồi xuống nói chuyện, mọi người đi tới tiểu đình bên trong ngồi xuống. Ôn Dập từ trong ngực móc ra một viên ngọc bội đưa cho Sở Ly. Sở Ly nhận lấy quét mắt một vòng, ngọc bội tựa như bị nước thấm qua ôn nhuận, tản ra ánh sáng dịu dịu. Trên ngọc bội mơ hồ hiện ra trời mưa tình hình, phảng phất có mông lung thủy khí đập vào mặt, không nói ra được kỳ dị. Đây là chúng ta vũ sư lệnh. Ôn Dập cười nói, là, vâng, đúng, chỉ huy sứ tự mình ban xuống vũ sư lệnh. Sở Ly gật đầu, chỉ huy sứ có gì phân phó? Ôn Dập nói, cửu công chúa muốn đi một chuyến Vong Tình Nhai, bốn người các ngươi đảm nhiệm cận vệ. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía hắn. Ôn Dập cười nói, cửu công chúa thân phận Trần huynh bọn hắn biết, ngày mai sáng sớm tiến đến tổng điện gặp cửu công chúa. Nhớ kỹ đừng quá muộn, miễn cho cửu công chúa bọn hắn đã khởi hành xuất phát. Sở Ly nhìn một chút Trần Đông Lâm, Trần Đông Lâm nghiêm nghị gật đầu. Ôn Dập nói, Sở huynh đệ, lần này thế nhưng là một cái mỹ xoa, cửu công chúa chính là chúng ta vũ sư điện kiêu ngạo. Sở Ly cười nói, kia liền cảm ơn Ôn huynh. Ôn Dập cười tủm tỉm lắc đầu, đứng dậy cáo từ rời đi. Sở Ly bọn hắn đưa Ôn Dập ra tòa nhà, trở lại hậu hoa viên sau bên hồ. Trần Đông Lâm nói, đội trưởng thế nhưng là không biết cửu công chúa. Sở Ly lắc đầu, chưa từng nghe qua. Cửu công chúa chính là điện chủ thứ 9 nữ, tên là Tiết Lạc Vũ. Trần Đông Lâm nói, cũng là điện chủ nhỏ nhất nữ nhi, mỹ mạo tuyệt luân. Sở Ly nhíu nhíu mày, không biết cửu công chúa năm nay bao nhiêu tuổi? 25, Trần Đông Lâm nói. Sở Ly cười nói, điện chủ thật đúng là chấm ngoặc kép, điện chủ công tham tạo hóa. Trần Đông Lâm ba người đều lộ ra dáng tươi cười, minh bạch Sở Ly ý, điện chủ đã hơn 2000 tuổi, tuy nói thiên nhân thọ dài 1 vạn năm, lại không phải chân chính có thể đạt tới 1 vạn, bình thường thiên nhân cũng liền hơn 1000 tuổi mà thôi. Điện chủ hơn 2000 tuổi còn có thể có nữ nhi, coi là thật để cho người ta bội phục. Chẳng lẽ cửu công chúa không có hộ vệ? Sở Ly nói, còn cần chúng ta xuất động? Tự nhiên là có hộ vệ của mình. Ngụy Hoài Đức mở miệng nói ra, nhưng nàng bình thường tại tổng điện bên trong không cần quá nhiều hộ vệ, ra ngoài lúc cần càng nhiều, nhân thủ tự nhiên là từ chúng ta điện tiền ti tìm. Sở Ly chậm rãi gật đầu, cửu công chúa võ công như thế nào? Thâm bất khả trắc. Trần Đông Lâm trầm giọng nói, cửu công chúa sư thừa cực thần bí, không phải chúng ta vũ sư điện võ học, nhưng một thân tu vi thâm bất khả trắc, đến nay còn không người biết cửu công chúa rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sở Ly cười nói, liền không có cùng người động thủ một lần, cơ hồ không cần đến cửu công chúa động thủ. Trần Đông Lâm nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.